đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1383, Hỏa Thần. 3, 4, thạch hóa pho tượng sinh động như thật, giống là xảo đoạt thiên công công tượng dưới tay nghệ thuật chân phẩm. Lại giống là chân chính nhân loại bị thoa lên nhất tầng hôi sắc xi măng. Pho tượng khép hờ lấy hai mắt, hai tay rủ xuống, cánh vượt ngang vạn trượng, trái phải thông đạo vừa lúc là hẹp dài vuông vức không gian. Dung nạp hắn thân, Tư Vô Nhai bỗng nhiên cảm giác được tâm phiền ý loạn. Hắn kịch liệt lắc đầu, buộc chính mình thanh tỉnh, lý trí suy nghĩ, hắn nhìn chung quanh một chút, bắt đầu tìm kiếm, pho tượng trước sau, tỉ mỉ tìm hạ, không thu hoạch được gì. Cái này lúc, Giang Ái Kiếm nhảy qua đến, nhìn đến cái này cực lớn pho tượng, kinh đến không ngậm miệng được, so nhìn đến những kia thiên kiều bách mị bảo kiếm trương đến còn muốn lớn. Đây là vật gì? Giang Ái Kiếm phản ứng hấp dẫn hoàng thời tiết, Lý Cẩm Y, hai người bay xẹt tới, nhảy đến bậc thang bên trên, ánh mắt quét qua, đồng dạng tán thưởng vô cùng. Hắn nhóm đều không có gặp qua cái này dạng pho tượng, cũng vô pháp lý giải cái này là cái gì. Ba người sáu con mắt nhìn về phía Tư Vô Nhai, chờ mong hắn có thể đưa ra giải thích. Tư Vô Nhai trên dưới trái phải tỉ mỉ đều làm quan sát, lắc đầu nói, ta nói ta không biết, người nhóm tin sao? Tin, ba người chăm miệng một lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh giá cao chính mình. Tư Vô Nhai thở dài nói, Trọng Minh Sơn Trọng Minh Điểu, đây cũng là Trọng Minh Thần Điểu nơi ở. Hắn y nguyên nhớ rõ tại Bạch Tháp thời điểm, nhìn thấy Trọng Minh Điểu lúc phản ứng không có người biết. Trọng Minh Điểu tại nhìn lấy hắn thời điểm, trong mắt lóe lên quang hoa. Hắn từ đạo quang hoa kia bên trong nhìn đến một bức họa. Một chương trôi nổi trên vô tận hải cô độc hòn đảo hình ảnh. Hắn trở lại Thiên Vũ Viện, nhật dạ tìm kiếm điển tịch, thậm chí sai người tại Hắc Bạch Liên Vương thất bên trong tìm kiếm càng cổ lão thư tịch, đề cầu tìm tới một ít manh mối. Trọng Minh Điểu, tượng đá này là Trọng Minh Điểu, Giang Ái Kiếm nói ra. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra, không phải, một hồi nói ở đây là Trọng Minh Điểu nơi ở, nhưng mà cái này cũng không phải Trọng Minh Điểu. Nga đúng, cái này là cái giống người, điểu nhân. Giang Ái Kiếm nhìn lấy kia thạch tượng, cùng với hai bên trái phải mở rộng cánh nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai không phản bác được. Giang Ái Kiếm cùi trỏ thọc Tư Vô Nhai lại nói, ngươi có phát hiện hay không? Nó cánh mở rộng dáng vẻ, cùng ngươi có điểm giống. Ta, Tư Vô Nhai nhíu mày, Khổng Tước Linh sử dụng lúc dáng vẻ, Giang Ái Kiếm nói ra, hoàng thời tiết liền quát lớn, miệng không che lấp, có chút vui đùa không thể tùy tiện mở. Không có việc gì, ta cùng thất tiên sinh là quan hệ tốt cực kỳ. Giang Ái Kiếm lên trước kề vai sát cánh cười nói, Tư Vô Nhai một cái triển khai hắn cánh tay, nói ra, đích xác có điểm giống, chấm ngoặc kép, như là cái này không phải Trọng Minh Điểu, là cái nhân loại thế nào hội có cánh đâu. Giang Ái Kiếm nói ra, Tư Vô Nhai chậm rãi mà nói ra, thượng cổ thời kỳ, người cùng hung thú phân chia cũng không có hiện tại cái này rõ ràng. Thái hư bên trong, có người mặt thân ngựa anh chiêu, có hình người đuôi cá dao người, cũng có ba đầu sáu tay dị nhân quốc độ. Đại địa tách ra về sau, nhân loại tứ phân ngũ liệt, rời đi chỗ bí ẩn, đại địa trôi đi, Trình Cửu Liên, đệ nhất cái xuất hiện chính là Ngọc Thanh Tịnh Đế Liên. Cái thứ hai xuất hiện là Mạc Thanh Liên. Thứ ba cái thứ tư đồng thời xuất hiện là Hắc Liên cùng Bạch Liên. Cái thứ năm đệ sáu cái xuất hiện là Hồng Liên cùng Tử Liên. Cái thứ bảy xuất hiện là Kim Liên. Thứ tám cái xuất hiện Hoàng Liên. Không phải đồng thời xuất hiện. Giang Ái Kiếm có chút ngoài ý muốn. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, ta cũng chỉ là phỏng đoán. Đây cũng là ta đi tới nơi này nguyên nhân. Trọng Minh Sơn tại ở đây đều có trên vạn năm. Cái này cùng chỗ bí ẩn, Thái Hư có quan hệ gì? Giang Ái Kiếm hỏi. Tư Vô Nhai nói ra, như là Trọng Minh Sơn cũng là Thái Hư một bộ phận đâu. Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y ba người sửng sốt. Đối với điều phỏng đoán này, thực tại quá mức câu chuyện đáng sợ. Đại địa tách ra sự tình trước kia, hắn nhóm hiểu rõ cũng không nhiều. Cửu Liên như là sau đến hình thành. Kia Trọng Minh Sơn rất khả năng đích xác là từ cực lớn là lục địa bên trong phân ly trôi đi ra. Một khối, Giang Ái Kiếm thu hồi đùa giỡn tâm thái. Hỏi, ngươi có chứng cứ? Không có chứng cứ, đều là đoán mò. Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người có chút im lặng. Giang Ái Kiếm lại tại địa cung bên trong đến về bay lượn. Trừ dưới đất tài bảo, cùng với vô số thanh bảo kiếm, cũng không có cái khác vật dị thường. Lui ra phía sau, Tư Vô Nhai nói, ba người lui về phía sau một chút, ngươi sẽ không xem là ở đây thông hướng thái hư lối vào a? Giang Ái Kiếm nói ra, Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái, nói ra, ta đích xác có cái này hoài nghi. Nói xong đẩy ra một bàn tay, trưởng ấn đánh vào kia thạch tượng bên trên. Thạch tượng không nhúc nhích tí nào, quả là rắn chắc. Giang Ái Kiếm rút ra Long Ngâm kiếm, một kiếm bổ tới, phanh hỏa hoa văng khắp nơi. Kia thạch tượng bình yên vô sự, thậm chí liền vết tích đều không có. Yêu a, rắn chắc như vậy, so ta cái này hoang cấp bảo kiếm còn muốn lợi hại hơn. Giang Ái Kiếm có điểm không tin ta, lên trước lại lần nữa một chạm. Bình yên vô sự, đi. Hoàng Thời Tiết chặn lại nói, nếu quả thật yếu ớt như vậy, có thể tại ở đây nghỉ ngơi vạn năm, một điểm hư thối vết tích đều không có. Tảng đá chung quy là tảng đá, tuế nguyệt là hết thảy vật thể khắc tinh. Sư phụ nói có đạo lý. Giang Ái Kiếm thu hồi Long Ngâm kiếm nói, như là cái này không phải Trọng Minh điều, đây rốt cuộc là cái gì? Tư Vô Nhai nói ra, ta tận mắt thấy qua Trọng Minh điều. Trọng Minh điều toàn thân phiếm hồng, thể tích không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Tượng đá này hẳn là Chu Tước Chi Vương. Chu Tước, Hoàng Thời Tiết kinh ngạc nói, ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác không giả. Theo ta biết, Chu Tước cũng không phải là nhân loại. Hóa người, Tư Vô Nhai nói ra, lối vào Khô Lâu hạ văn tự, nói chính là hỏa thần Chu Tước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô. Một cỗ hàn phong từ lối vào thổi vào. Mọi người dùng mình một cái. Kinh nghiệm phong phú Hoàng Thời Tiết sắc mặt biến hóa. Nói ra, có tu hành người. Bốn người đồng thời nhìn ra phía ngoài. Đát, đát, đát, đát. Địa cung lối vào chỗ. Trọng Minh Điểu đi đến. Trọng Minh Điểu bên người. Đi theo một cái gầy yếu nam tử. Thân khoác hắc bào. Trọng Minh Điểu. Tư Vô Nhai nhíu mày. Cái này đi tới chính là Trọng Minh điều tiến vào địa cung về sau. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút hăng hái đánh giá trước mắt bốn danh nhân loại. Sau đó, bên cạnh nam tử gầy yếu nói ra, đến, ai u ta đi, Giang Ái Kiếm liền trốn tại Lý Cẩm Y phía sau. Trực giác nói cho Tư Vô Nhai, ở đây hết thảy đều không thích hợp, hắn đề phòng xem lấy Trọng Minh điều nói ra. Là ngươi cố ý dẫn ta đến. Kia nam tử gầy yếu nói ra. Ngươi thật thông minh. Có cái gì mục đích? Ở đây là Trọng Minh Sơn. Trọng Minh điều cố hương. Ngươi hẳn là minh bạch vì sao? Nam tử gầy yếu thoáng chắp tay thi lễ. Ta đến từ Thái Hư. Là Thái Hư ngự thú sư Dương Liên Sinh. Tư Vô Nhai không nói chuyện. Dương Liên Sinh nói ra. Ngươi tuổi còn nhỏ. Khả năng rất nhiều chuyện không rõ lắm. Ta đến giải đáp, hắn ngữ khí một lần, chắp hai tay sau lưng nói, phía sau ngươi thạch tượng, Chu Tước hỏa thần, lăng quang, bốn người hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn lấy kia hỏa thần thạch tượng, Dương Liên Sinh lại nói, 10 vạn năm trước, đại địa tách ra, thiên địa dung chuyển, lăng quang từ Thái Hư xuất hành, đi hướng phương đông, đặt chân Trọng Minh Sơn, chờ một chút. Tư Vô Nhai ngắt lời hắn, nói ra, đại địa tách ra, còn không có Trọng Minh Sơn, thế nào đến đặt chân nói. Dương Liên Sinh lắc đầu nói, Trọng Minh Sơn tồn tại thời gian, so Cửu Liên còn muốn sớm. Tư Vô Nhai không phản bác được, hắn vẫn luôn là vô ý thức nhận là, Cửu Liên, thậm chí những địa phương khác, đều là tại đại địa tách ra về sau hình thành. Duy độc không nghĩ tới, Trọng Minh Sơn tại thượng cổ phía trước liền tồn tại. Dương Liên Sinh nhìn lấy Tư Vô Nhai tiếp tục nói, Lăng Quang phụng mệnh rời đi Thái Hư, tìm kiếm rơi mất Thái Hư hạt giống, hoài nghi là Trọng Minh nhất tộc lấy đi, sát tâm nổi lên, tàn sát Trọng Minh, Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt, không khí càng thêm dày đặc. Hắn đã từ Trọng Minh điểu mắt bên trong cảm nhận được một vệt sát cơ. Tư Vô Nhai nói ra, 10 khỏa Thái Hư hạt giống, là tại hơn 300 năm trước rời mất, thời gian không chính xác, thiếu chút nữa nói ra ta sư phụ tất cả lấy đi lời nói. Dương Liên Sinh ha ha cười nói, trẻ tuổi người, Thái Hư hạt giống mỗi 3 vạn năm thành thục một lần. Tại quá khứ thời gian 100.000 năm bên trong, có 30 khỏa Thái Hư hạt giống thành thục, rơi mất 18 khỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm thật nghĩ nhổ nước bọt một câu. Thứ quý giá như thế, đều có thể mất một hơn phân nửa. Thái Hư thật là một đám phế vật. Tư Vô Nhai cũng cười cải chính. Thái Hư hạt giống thuận theo thiên địa mà sinh. Thiên địa chi lực, ràng buộc lực lượng, đạo bên trong pháp tắc, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Lúc nào liền thành Thái Hư duy nhất. Ta ngược lại là cảm thấy, đây cũng không phải là rơi mất, mà là Thái Hư cướp đi vốn nên thuộc về thiên hạ người 12 khỏa. Tư Vô Nhai lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe đến Giang Ái Kiếm hướng lấy hắn duỗi ra ngón tay cái. Lời nói này đến cao minh a, cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Nếu không Thái Hư cái này cường đại, thế nào khả năng hội thất lạc cái này nhiều Thái Hư hạt giống. Quả nhiên, Dương Liên Sinh nhíu mày, đánh giá Tư Vô Nhai. Ha ha cười ra tiếng, nói, những này đều không trọng yếu. Lăng Quang tàn sát Trọng Minh nhất tộc là thật, đầy đủ. Giang Ái Kiếm hỏi, cái này cùng chúng ta có nửa xu quan hệ. Dương Liên Sinh chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi là hỏa thần hậu duệ, thiên đạo luân hồi, là thời điểm từ ngươi đến trả nợ. Bá, Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y đồng thời nhìn về phía Tư Vô Nhai, vốn cho rằng Tư Vô Nhai sẽ lộ ra kinh ngạc thất thố biểu tình. Nhưng mà không nghĩ tới là, Tư Vô Nhai rất thản nhiên, không có quá ngoài ý muốn. Tư Vô Nhai thở dài một tiếng nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Khứu giác, Dương Liên Sinh chỉ Trọng Minh Điểu cái mũi. Trọng Minh Điểu miệng khẽ nhếch, ngạo mạn ánh mắt bên trong, quan sát bốn người, nhấc lên lợi chào, hướng bên cạnh trên đá lớn một thả. Két, cự thạch kia tứ phân ngũ liệt, giống là đạp nát một khối đậu hũ giống như. Giang Ái Kiếm trợn mắt hốc mồm. Tư Vô Nhai nói ra, cho nên, ngươi muốn giết ta, vì Trọng Minh nhất tộc báo thù. Dương Liên Sinh lắc đầu nói, như là chỉ là báo thù, ngươi đã chết rồi. Cừu hận chung quy làm che giấu hai mắt, Lăng Quang trước kia cũng không có tốt đi nơi nào, bị phong ấn ở đây, vì Trọng Minh nhất tộc thủ lấy Trọng Minh Sơn, trọn vẹn 10 vạn năm. Tư Vô Nhai quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch tượng, nói ra, sau đó thì sao? Biết rõ vì sao Trọng Minh nhất tộc hội ở cung điện dưới lòng đất bên trong thả cái này nhiều bảo bối tài vật sao? Dương Liên Sinh hỏi. Tư Vô Nhai lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Dương Liên Sinh nói ra, nhân loại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tham lam. Những tài vật này khả năng hấp dẫn đến một ít gan lớn nhân loại qua đi tìm cái chết. Hắn nhóm tinh huyết, hội tẩm bổ Lăng Quang ý thức, chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể đời đời kiếp kiếp canh giữ ở Trọng Minh Sơn, vì chính mình phạm vào sai lầm lớn chuộc tội, trách không được bốn phía tản mát có khô lâu. Dương Liên Sinh thở dài ra một hơi nói ra, Trọng Minh nhất tộc hội vĩnh viễn cầm tù Lăng Quang, đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, hắn ngừng lại, chỉ Tư Vô Nhai phần bụng, nói ra, giao ra Thái Hư hạt giống, liền có thể đi. Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y lại lần nữa nhìn về phía Tư Vô Nhai. Thái Hư hạt giống, lại tại Thất Tiên Sinh thân bên trên. Tư Vô Nhai cười nói, Gia sư cùng Lam Hy Hòa quan hệ không tệ. Trọng Minh Điểu, ngươi xác định phải làm như vậy? Chuyện này liền không cần ngươi nhọc lòng. Thánh thú 10 vạn năm, Trọng Minh Điểu đại hạn sắp đến, chỉ có thái hư hạt giống có thể kéo dài tính mạng. Ngươi hôm nay cứu Trọng Minh Điểu, cũng coi là vì Lăng Quang chuộc tội. Tin tưởng Lăng Quang nhìn đến, nhất định hội chết mà nhắm mắt. Tư Vô Nhai trầm mặc không nói. Dương Liên Sinh nói ra, ngươi nguyện không nguyện ý, không có gì khác biệt. Trọng Minh Điểu lách mình, đến Tư Vô Nhai trước mặt, cánh khẽ vỗ, Tư Vô Nhai bay ngược ra ngoài, phốc một miệng tiên huyết cuồng phún, đâm vào trên vách đá, trượt xuống trên mặt đất, chút nào không có sức phản kháng. Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y ba người sửng sốt. Trọng Minh Điểu cường đại không cần nói cũng biết. Dương Liên Sinh ha ha cười nói, ngươi hẳn phải biết Trọng Minh Điểu bản sự. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai che lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh ngực. Đau đớn khó nhịn, Trọng Minh Điểu cất bước hướng về phía trước. Ánh mắt quét qua, Dương Liên Sinh nói ra, người nhóm, cùng một chỗ lưu lại đi. Cái này không thích hợp a. Giang Ái Kiếm nói ra, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Dương Liên Sinh cánh tay vạch một cái, một đạo tử sắc trưởng ấn cấp tốc hiện lên ba người. Phanh phanh phanh, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y, Giang Ái Kiếm đồng dạng là không có chống đỡ lực lượng, bị đập bay gặp trở ngại, rơi xuống trên mặt đất. Dừng tay, Tư Vô Nhai đưa tay, ngươi còn có lời muốn nói? Dương Liên Sinh nói ra, ta như là chết rồi, thái hư hạt giống cũng hội hủy đi, thả bọn họ ba người rời đi. Nếu không, ta ngay tại chỗ hủy đi thái hư hạt giống. Tư Vô Nhai xé toang vạt áo, lộ ra cơ bụng, lòng bàn tay ấn xuống đan điền khí hải. Dương Liên Sinh nhíu mày, nói ra, Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu cánh bỗng nhiên mở rộng, vượt ngang mấy chục trượng, không gian tĩnh chỉ, thời gian lại tại di động. Trọng Minh Điểu không biết khi nào đến Tư Vô Nhai trước mặt, cánh phiến qua tới, Tư Vô Nhai lại lần nữa ngửa mặt bay ngược lại, đâm vào thạch tượng bên trên, tiên huyết như mưa. Trọng Minh Điểu cường độ trưởng khống thực tại quá hoàn mỹ, không hổ là thái hư còn sót lại chi chủng thánh thú. Dương Liên Sinh nói ra, ngươi bây giờ liền tự sát khí lực đều không có, phàm là cùng thái hư làm địch nhân đều không có kết cục tốt. Ngươi giống như Lăng Quang, đều quá tự cho là đúng. Từ hôm nay trở đi, cái này Trọng Minh Địa Cung chính là ngươi cùng Lăng Quang phần mộ. Hắn lòng bàn tay vừa nhấc, Tư Vô Nhai chậm rãi bay lên. Từ đầu đến cuối, bốn cánh người đều không có sức phản kháng, chênh lệch quá lớn, thế cho nên phản kháng biến đến không có ý nghĩa. Tư Vô Nhai ra sức ngẩng đầu, hai mắt lại lần nữa phát ra hồng quang, phát ra âm thanh, ngươi dám. Cái này một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng đảm phách, cũng chính là cái này một tiếng, lệnh thạch tượng phát ra thanh âm thanh thúy răng rác. Cái này đặc thù thanh âm hấp dẫn đám người chú ý. Hắn nhóm nhìn sang, chỉ nhìn thấy thạch tượng tiên huyết thấm vào nứt ra khe hở, kia thạch tượng rạn nứt. Thấy cảnh này, Dương Liên Sinh sắc mặt biến hóa, nói, đi. Trọng Minh Điểu quay người nhất truyền, hướng lấy bên ngoài lao đi. Dương Liên Sinh bắt lấy Tư Vô Nhai, không cần nghĩ ngợi, quay người chính là đại thần thông lấp lóe, kết thạch tượng nứt ra, vượt ngang vạn trượng cánh, hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất địa ngục thần hỏa hàng lâm, cánh run lên. Tất cả phong ấn vỡ vụn rơi xuống đất, hai mắt tắt ra hỏa quang, Lăng Quang vỗ cánh trùng thiên, mở ra địa cung, chảm thương khung, đốt liệt nhật, hỏa thần trở về, PS, 2 hợp 1, còn một chương ta thức đêm viết, thuận tiện cầu phiếu, tạ ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.